Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, nhất kế không thành tại thi nhất kế. Mễ Tử Hiên xem như nhìn ra Bách Gia Nghi chính là cái nha đầu ngốc. Nha đầu kia vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ là chuyện gì đều làm được. Cái gì đều thông suốt phải đi ra ngoài. Như vậy nữ hài xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là cái có thể di động đại phiền toái. Một khi nhiễm, nàng cái gì yêu thiêu thân cũng có thể cho ngươi chỉnh ra. Thật không biết hướng Kỳ Huyên loại khí chất này mỹ nữ như thế nào cùng như vậy cái bà điên kết giao bằng hữu. Nữ nhân quả nhiên đều là thần kỳ động vật. Mễ Tử Hiên bây giờ là thượng thuyền hải tặc. Buổi sáng vốn tưởng rằng đập điểm ảnh chụp cầm này khó chơi nha đầu dọa đi. Ai ngờ báo ứng tới nhanh như vậy. Tự gây nghiệt không thể sống a. Như thế nào đem nàng đuổi kia. Mễ Tử Hiên nhíu mày khổ tư. Bách Trường Hưng đến là rất cao hưng này lưỡng tiểu nhân giúp nhau có ý tứ. Hắn không phải là Lương Tiêm Vũ kia con buôn cha. Cũng không phải hướng Kỳ Huyên kia sinh khí quật cường. Tư tưởng bảo thủ phụ thân. Tuy chính là cái huyện thành nhỏ công nhân cứng cỏi trường. Nhưng ánh mắt lại không phải là bọn họ có thể so sánh. Hắn biết rõ Mễ Tử Hiên chính là cái tiềm lực cổ. Không chút nào khoa trương nói con đường phía trước không thể lường được. Bằng không thì Tô Chí Cường này viện trưởng biết được vì hắn một cái tiểu tiểu thực tập sinh làm. Mai kéo thuyền, cùng hắn, cùng cha mẹ của hắn lại cái gì không có giao tình. Tô Chí Cường là cái gì người Bách Trường Hưng rất rõ ràng. Có quyết đoán, thật tinh mắt, có lòng dạ, cũng có cổ tay. Bằng không thì cũng leo không đến bây giờ vị trí. Một người như vậy cũng như này coi trọng Mễ Tử Hiên. Ba phen mấy bận ở trước mặt mình nhắc tới hắn. Tiểu tử này là một nhân vật. Tuy tướng mạo phổ thông chút. Nhưng có bản lĩnh. Có con đường phía trước. Trong nhà điều kiện cũng không tệ. Hắn lão tử dù gì cũng là trong huyện Hồng Kỳ xưởng đóng hộp xưởng trường. Gần nhất nghe nói hắn tiếp nhận xưởng đóng hộp. Cầm nhà máy cho bàn sống. Nhà máy diện mạo rực rỡ hẳn lên. Tại không phải là Tề Kim Hồng trong tay kia chướng khí mù mịt nhà máy. Liền hướng điểm này Mễ Đại Dũng cũng là nhân vật. Có như vậy lão tử. Cho dù Mễ Tử Hiên tương lai thành tựu dừng bước tại bệnh viện huyện. Nhà hắn điều kiện cũng kém không. Tại có bản thân giúp đỡ. Không dám nói để cho nữ nhi cả đời đại phú đại quý. Ít nhất cũng có thể bảo vệ nàng cả đời áo cơm không lo. Về phần chính mình kia khuê nữ có thể hay không buộc lại Mễ Tử Hiên tâm. Bách Trường Hưng không hề nghĩ ngợi. Chính mình khuê nữ là cái gì người? Hắn này đương lão tử rõ ràng nhất. Nhà đầu kia một cách tinh quái. Quỷ tinh, từ nhỏ sâu sắc từ trước đến nay đều là nàng cầm những cái kia bạn học trai đùa nghịch có xoay quanh. Sẽ không nam hài kia để cho nàng đã bị thua thiệt. Tại nói mình này khuê nữ muốn dáng người có dáng người. Cần mặt mũi chứng có khuôn mặt. Hai người cùng một chỗ dùng không bao lâu. Mễ Tử Hiên tiểu tử này phải bị chính mình khuê nữ mê có tìm không thấy nam bắc. Để cho hắn hướng đông hắn không dám đi tây. Để cho hắn bắt gà hắn không dám đuổi chó. Cho nên Bách Trường Hưng vẫn rất xem trọng Mễ Tử Hiên cùng chính mình khuê nữ cùng một chỗ sự tình. Nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới. Mễ Tử Hiên cũng không phải là hắn trong tưởng tượng mao đầu tiểu tử. Thằng này dính thượng mao so với hầu đều tinh. Đồng thời còn là người của hai thế giới. Ở kiếp trước lại là cái tình trường lãng tử. Cái gì nữ nhân hắn chưa thấy qua. Một cái Bách Gia Nghi vừa muốn đem hắn một mực buộc chết. Độ khó quá lớn. Tại một cái hắn cũng không nghĩ tới chính mình kia khuê nữ nói đúng Mễ Tử Hiên ấn tượng hào. Hoàn toàn liền không phải hắn nghĩ như vậy. Bách Gia Nghi chính là tại trả thù Mễ Tử Hiên buổi sáng cả nàng sự tình. Tại một cái là nghĩ đào ra hắn nội tình. Tuổi còn trẻ lại là cái thực tập sinh. căn bản không có tại bệnh viện đợi qua, làm sao lại hội nhiều như vậy giải phẫu, cho nên mới nói đúng hắn ấn tượng hào, trả lại bất cứ giá nào không tiếc tuôn ra chính mình ảnh nút, cũng phải để cho Mễ Tử Hiên cúi đầu theo nàng ý tứ. Này tàn nhẫn, này quyết đoán, thật là không phải là nữ hài có thể có. Trên quán Bách Gia Nghi như vậy, cái chủ đối với Mễ Tử Hiên mà nói thật không biết là chuyện xấu vậy, còn là chuyện xấu kia. Hai người là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ngay trước những người khác mặt cũng đều trang có rất là có chuyện như vậy. Đến không có để cho Bách Trường Hưng những người này đem lòng sinh nghi. Hai người bọn họ sự tình xem như nói xong. Sau đó dĩ nhiên là Mễ Đại Dũng cho vay sự tình. Mễ Đại Dũng rất có thể là Bách Trường Hưng tương lai thân gia. Cho vay chút việc nhỏ này hắn tự nhiên sẽ không làm khó. Trả lại một lời đáp ứng hạ xuống. Cuối tuần tiền liền có thể đúng chỗ. Chính sự đến nơi đây cũng liền cũng nói xong. Kế tiếp chính là uống rượu. Trừ Mễ Tử Hiên, những người khác đều rất cao hưng. Khó tránh khỏi nhiều uống vài chén. Bách Gia Nghi kế thừa hắn lão tử tửu lượng, rất có thể uống. Một hồi cùng Mễ Đại Dũng uống, một hồi cùng Tô Chí Cường uống. Kết quả cuối cùng chính là trừ nàng, Mễ Tử Hiên, Hoàng Lăng Vân ngoài những người khác đều nhiều. Tô Chí Cường một chiếc điện thoại tìm người qua lái xe tiếp bọn họ trở về. Ra ngoài biên Bách Gia Nghi cầm cha mình nâng lên xe. Mễ Tử Hiên vừa muốn lôi kéo cha mẹ mình chạy trốn, đã bị Bách Gia Nghi bắt tại trận, đem hắn túm qua một bên. Bách Gia Nghi đột nhiên một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo nói: "Tên khốn khiếp, sáng hôm nay ngươi tính kế lão nương sự tình không để yên. Thức thời vội vàng đem ta muốn biết nói ra, bằng không thì có ngươi hảo hảo mà chịu đựng." Mễ Tử Hiên cũng không phải là cái có thể tùy ý nữ nhân vuốt ve kinh sợ chứng, hắn một bà mở ra Bách Gia Nghi tay, hạ giọng hung ác nói: "Xú nha đầu, ta đừng nói, ngươi có thể làm gì ta? Lão tử bất cứ giá nào, có gan ngươi này sẽ liền đem ngươi những cái kia ảnh nút đưa cho cha ngươi nhìn, đưa cho ba mẹ ta nhìn. Đi a." Mễ Tử Hiên cũng là quyết tâm. Chính mình rất lớn cái các lão gia sao có thể để cho cái xú nha đầu liên tiếp uy hiếp. Không lớn nhất phách lưỡng tán đến cá chết lưới rách. Có thể dù thế nào? Bách Gia Nghi từ nhỏ đến lớn đều là bị nam hài vây quanh, nịnh nọt lấy lớn lên. Kia chịu qua này đãi ngộ, lập tức là tức giận trong lòng. Đương trường liền muốn phát tác. Có thể một giây sau đột nhiên cười híp mắt lôi kéo Mễ Tử Hiên cánh tay kiều tích tích nói: "Ngươi là bạn trai ta, ta có thể đem ngươi như thế nào đây? Ta thương ngươi trả lại không kịp kia." Nói xong đột nhiên cũng hung ác nói: "Chờ a, lão nương khẳng định hảo hảo thương thương ngươi." Ngồi ở trong xe, Hoàng Lăng Vân nhìn xem nhi tử cùng Bách Gia Nghi, đưa tay chọc chọc uống đến mơ mơ màng màng Mễ Đại Dũng nói: "Đương gia, ngươi xem, ngươi xem, ta nhi tử cùng Bách Gia nha đầu kia ta xem có hy vọng." Mễ Đại Dũng vẫy vẫy đầu để mình thanh tỉnh, thấy được Bách Gia Nghi lôi kéo Mễ Tử Hiên cánh tay tại kia thì thầm to nhỏ, lập tức cười ha hả vẻ say rượu xong hiện nói: "Anh hùng khổ sở đẹp mỹ nhân xem." Hoàng Lăng Vân trao mày nói: "Ngươi không thể uống ít một chút?" Mễ Đại Dũng sau này khẽ dựa lớn tiếng nói: Ta cao hứng, chấm chấm." Quá thể Mễ Tử Hiên ngồi ở trên giường sầu muộn, Bách Gia Nghi chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Không chừng muốn ồn ào xuất cái gì yêu thiêu thân, thật sự là phiền toái a. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra thoát khỏi Bách Gia Nghi dây dưa biện pháp. Mễ Tử Hiên cũng lười nghĩ, dứt khoát trực tiếp đi nằm ngủ. Một cái xú nhà đầu mà thôi còn có thể cầm mình tại sao địa. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chính mình rất lớn một cái các lão gia chẳng lẽ còn sợ một cái xú nhà đầu. Ngày kế tiếp sớm, Mễ Tử Hiên dẫm lên điểm tới ra ngoại nhất khoa văn phòng. Văn phòng cũng không lớn, tấm vé kiểu cũ, bàn lớn liều cùng một chỗ. Bên trên để đó một máy tính. Computer bên cạnh không phải là kiểm tra đơn chính là bệnh án. Thật dài kiểu cũ vượt qua ghế dựa vây quanh cái bàn bày đặt hào. Bên trên để đó bông vải kê. Vách tường chung quanh thượng treo đầy người bệnh đưa cờ thường. Phía dưới treo một quyển bản bệnh án đơn. Giải phẫu đồng ý xét những vật này. Bất quá bây giờ đều dùng computer. Những vật này cơ hồ là không dùng được. Đối diện lấy cửa phòng làm việc để đó bàn máy tính. Bên trên có computer, đây là y tá dùng. Cọ tới cửa là một thể trọng cái cân. Y tá đứng liền tại bên ngoài phòng làm việc biên. Này sẽ lập tức muốn giao ban sở hữu bác sĩ. Y tá đều, nhưng Đường Bằng Vũ còn chưa tới. Hắn từ trước đến nay đều là 8 giờ vượt qua 1/2 phần mới chắp tay sau lưng đi vào. Mễ Tử Hiên tự nhiên ngồi Tạ Thiên Ninh bên cạnh. Lão Tạ hôm nay tinh thần không sai. 3 ngày kiểm tra sức khỏe hạ xuống. Bởi vì Mễ Tử Hiên nghĩ ra biện pháp không có bị đánh. Cũng không có xuất cái gì nhiễu loạn. Chính là mệt mỏi. Xem như thành công hóa giải Đường Bằng Vũ sử dụng ra ám chiêu. Thấy được Mễ Tử Hiên tới, Tạ Thiên Ninh từ trong túi quần móc ra 2 gói thuốc nhét vào hắn bạch đài. Túi áo trong nói. Trước rút. Không có ta vậy còn có. Mễ Tử Hiên vừa nhìn là hơn 41 bao gói thuốc lá. Này Tạ Thiên Ninh thật đúng là hạ vốn gốc. Liền hắn bây giờ đang ở ngoại nhất chỗ cảnh. Trừ chết tiền lương ngoài có thể không có nhiều khoản thu nhập thêm. Trả lại không có những cái kia tuổi trẻ bác sĩ kiếm được nhiều. Dược phẩm trích phần trăm này khối có khống chế tại Đường Bằng Vũ trong tay. Hắn nói cho bao nhiêu tiền. Liền cho bao nhiêu, liền hướng Tạ Thiên Ninh cùng cái kia quan hệ. Đường Bằng Vũ không có khả năng không cho, nhưng đoán chừng cũng liền 100 lượng trăm cho. Đuổi ăn mày đồng dạng đuổi Tạ Thiên Ninh. Như vậy tính toán Tạ Thiên Ninh mỗi tháng tiền lương đoán chừng liền 3.000 đều đến không. Đây còn là xem như ca đêm phí, tăng ca phí, tiền thưởng, hắn nhưng còn có vợ con phải nuôi. Có phòng vay phải trả. Hiện tại một chút lấy ra 2 bao gói thuốc lá cho Mễ Tử Hiên. Đúng là hạ vốn gốc. Mễ Tử Hiên cũng không nói không muốn. Cười nói. Lão Tạ, ta đây đã có thể không khách khí. Tạ Thiên Ninh vừa nói yếu điểm lời khách khí. Đường Bằng Vũ liền chắp tay sau lưng đi tới. Sau khi đi vào lạnh lùng quét mắt một vòng Tạ Thiên Ninh cùng Mễ Tử Hiên. Cũng không có phản ứng đến hắn nhóm. Kéo qua đặt ở bàn máy tính bên cạnh một cái ghế trở lên ngồi xuống nói. Giao ban, ngoại nhất khoa giao ban có thể so sánh ngũ quan khoa rườm rà nhiều. Dù sao cũng là cái sự giải phẫu phòng. Người bệnh nhiều, giải phẫu nhiều. Buổi tối nhập viện nhân viên cấp cứu bệnh còn nhiều. Cho nên giao ban dù cho nhặt chủ yếu nói. Cũng trao hơn 40 phút đồng hồ. Ngày hôm qua tân nhập viện một cái trực tràng ung thư trị tận gốc thuật tạo lũ miệng lũ người bệnh. Đây chính là cái vô cùng khó giải quyết, đồng thời ai cũng không vui quản người bệnh. Sống quá, bẩn đến cả ngày cùng đại tiện giao tiếp tình trạng. Đồng thời không phải là mỗi ngày lần một lần hai, mà là nhiều đến 4-5 lần. Đồng thời bệnh này còn không phải ngày một ngày hai có thể hào. Người bệnh tình huống thân thể hào, cũng phải dùng cái 1-2 tháng. Nếu thân thể chênh lệch, thời gian sẽ dài hơn. Ngày hôm qua Tạ Thiên Ninh cùng Mễ Tử Hiên tại kiểm tra sức khỏe. Cho nên người này người bệnh nhập viện là Ngô Khôn quản. Chơi được ban vừa kết thúc Đường Bằng Vũ lên đường. Tạ chủ nhiệm, ngày hôm qua tân nhập viện 12 giường người bệnh ngươi quản A. Tiểu Ngô tuổi trẻ kinh nghiệm chưa đủ. Như vậy khó giải quyết người bệnh hắn quản không tốt. Chúng ta khoa kia đại đa số đều là tuổi trẻ bác sĩ. Diêm lão sư niên kỷ cực lớn. Có kinh nghiệm cũng chỉ còn lại ngươi. Vừa vặn ngươi cũng tại bên ngoài bồi dưỡng 3 năm. Chắc hẳn tại bệnh viện lớn học không ít tân kỹ thuật. vừa vặn có như vậy một cái người bệnh, ngươi liền cho chúng ta bộc lộ tài năng a. Cũng giáo giáo tuổi trẻ bác sĩ gặp được như vậy người bệnh như thế nào chi. Tạ chủ nhiệm ngươi cũng đừng giấu giếm a. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên nội tâm lại là chửi ầm lên. Đại gia mày Đường Bằng Vũ, ngươi thái tôn tử, như vậy tổn hại chiêu đều nghĩ ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.